Ly dị xong bá tổng yêu thế thân. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cậu đúng là đồ sao chổi mà. Xin cậu mau tránh xa tôi và bảo bối dùm đi. Trầm Lập Phong thấy Phong Tử quả thực như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Đứng chặn trước người vệ tiểu thảo như gà mẹ không cho họ tiếp xúc với nhau. Có bệnh thì mau tới bệnh viện khám lại thần kinh đi. Van cậu đấy. Đáng tiếc Phong thiếu gia hoàn toàn không bị ca một trên thích mà còn liếc xéo anh. Chồng cũ như anh ở đây ồn ào gì thế? Người tôi đang theo đuổi có phải anh đâu. Giờ Tiêu ca độc thân rồi. Anh ấy tự do rồi nhé. Phong Tử nháy mắt đưa tình với vệ tiểu thảo. Tiêu ca ca, anh đừng lún sâu vào tình yêu dị dạng này nữa. Giờ anh có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình mà. Thay vì tìm alpha kiêu căng hồ đồ như Trầm Lập Phong thì nhìn em còn hơn. Em vừa trẻ vừa giàu. Chung thủy trong tình yêu. Còn một lòng một dạ với anh. Cậu đừng có ở đây lừa tình nữa. Trầm Lập Phong kéo vệ tiểu thảo muốn chạy. Bảo bối, em đừng nghe hắn nói nhảm. Chúng ta về nhà đi. Vệ tiểu thảo bị Trầm Lập Phong kéo đi như con rối. Lúc đi ngang qua Phong Tử đột nhiên nhíu mày cười một tiếng. Môi cậu khẽ mấp máy. Chỉ có Phong Tử thấy rõ khẩu hình của cậu. Hắn lập tức sững sờ rồi sụ mặt như con cá nóc nhìn hai người kéo sạp hàng đi xa. Sau đó hậm hực quay lại chiếc siêu xe của mình. Tiểu thiếu gia, Alpha có khuôn mặt sắc bén lạnh lùng ngồi trên ghế lái. Khi thấy hắn ánh mắt bỗng dịu hẳn đi. Gọi gì mà gọi, gọi hồn đấy à? Phong Tử ngồi phịch xuống chờ tên mặt đơ trong miệng Trầm Lập Phong sửa lại ghế ngồi và thắt dây an toàn cho mình. Phong Tử vênh mặt hất cằm lên. Alpha lạnh lùng nghiêm nghị kia nắm cằm hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn ngạt thở. Phong Tử ngồi phịch trên ghế. Cả khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cao ngạo lườm đối phương. Vệ tiêu này đúng là khó nhằn thật. Phong Tử nói vậy nhưng khí thế hung dữ trên người dần tan đi. Bĩu môi như trẻ con với người bên cạnh. Vệ tiên sinh là người thông minh mà. Chứ sao nữa. Trước kia anh ta chỉ mới nói dăm ba câu đã xúi dục được anh. Một lời không hợp đá văng em đi. Phong Tử cứ nhớ đến chuyện xưa thì lại nổi quạo. Hung tợn cắn đối phương một cái. Thôi bỏ đi. Dù gì anh ta cũng xem như ông Mai mà. Tên mặt đơ bị cắn mà vẫn thản nhiên như thường. Còn dỗ dành thiếu gia điên. Giờ tiểu thiếu gia định thế nào đây? Định gì mà định? Em đâu thích phá hoại nhân duyên người khác. Phong Tử tự nói tự cười. Hắn nhớ lại khẩu ngữ cuối cùng của vệ tiêu, trăm năm hạnh phúc. Họ Trầm ngốc nghếch kia không đọ nổi với anh ta đâu. Phong thiếu gia nhắm mắt lại. Người yêu của anh ta thật chẳng đơn giản chút nào. Thú vị thật. Cách chương.